Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Chu Chi à, còn có ta ba, người ba, như thế nào cùng ngươi cùng Chu Chi ở bên nhau? Người không biết ta ba là Trúc Phái đáng tin người mê xem HA. Hắn vẫn luôn cho rằng Trúc Phái thất truyền, hiện tại nhảy ra tới một cái người thừa kế. Hắn cao hứng cùng lại sinh đứa con trai dường như, nghe ta hôm nay mang muốn mang Chu Chi ra tới chơi. Hắn tính thời gian liền tới đây, hiện tại còn ở đối Chu Chi hàn hư hỏi ở Money, Hoắc bá phụ. Là Trúc Phái đáng tin người mê xem hát, Cảnh Nhu xẹt qua một tia ý niệm, nhưng giây lát lướt qua, ra tới, an toàn thông đạo ngoại chuyện tới hỗn độn thanh âm, hình như là Trần Tinh giải phẫu làm xong. Các người ăn trước đi, ta có điểm không yên tâm xã trưởng, chờ xác định Trần Tinh không có việc gì lúc sau, ta lại đi cùng các ngươi hội hợp. Cảnh Nhu xuyên thấu qua kẹt cửa xem một cái bên ngoài. Cảm ơn ngươi hôm nay mang Chu Chi đi chơi, cũng thay ta cảm ơn bá phụ, cảm tạ cái gì? Uy, Cảnh Nhu không chờ Hoắc Bắc Thần nói xong, liền đem điện thoại cắp treo, nàng đi ra an toàn thông đạo. Giải phẫu môn vừa vặn mở ra, các hộ sĩ đẩy giường bệnh đi ra, Cảnh Nhu không phát hiện người, trước thấy giữa không trung điếu bình, thuyết minh người còn sống, nàng nhẹ nhàng thở ra, lưu manh cái thứ nhất nhào lên đi, ở Trần Tinh giường bệnh biên hô to Trần Tinh tên, sư đại lãnh đạo cũng đều vây quanh đi lên, hướng bác sĩ dò hỏi tình huống, đương bác sĩ báo cho bọn họ Trần Tinh thoát ly nguy hiểm kỳ sau. Bọn họ không hẹn mà cùng mà trồi lên yên tâm biểu tình. Thang Hoành Thâm biểu tình liền có vẻ có chút một lời khó nói hết. Hắn vẫn cứ đứng ở lôi thư hủy bên cạnh, xoa xoa tay duỗi cổ nhìn xung quanh, tựa hồ tưởng tiến lên, lại không dám tiến lên. Lôi thư hủy nhìn sắc mặt bạch đến cùng khăn trải giường giống nhau Trần Tinh nhắm chặt hai mắt nằm. Ở di động đầy trên giường ở nàng trước mặt lướt qua. Ngày hôm qua nàng quỳ gối nàng dưới chân lời nói còn như sấm bên tai. Ta có thể vì hắn đi tìm chết, người có thể sao, người không thể, liền đem hắn nhường cho ta được không? Lôi thư hủy trong lòng dâng lên vô số hắc ám suy nghĩ. Ở nàng trong cơ thể rít gào ý muốn phá hiệp mà ra. Nàng khó chịu nhắm mắt, Thang Hoành Thâm, người thành thật nói cho ta, người cùng nàng, thật sự cặp với nhau. Thư hủy, ta, nói thật, là, ta là cùng nàng thượng quá giường. Thang Hoành Thâm cắn răng một cái, rốt cuộc thẳng thắn, bởi vì nàng vẫn luôn thực sùng bái ta, đem ta đương thần tượng giống nhau, lại đối ta săn sóc tỉ mỉ, toàn tâm toàn ý ỷ lại ta, cho nên ta liền nhất thời không có thể chống lại dụ hoặc. Thư hủy, ta cũng là không có biện pháp. Nếu là ngươi có nàng một nửa săn sóc một nửa ôn nhu, ta liền tuyệt đối không có khả năng bị nàng mê hoặc. Lôi thư hủy không thể tưởng tượng chừng lớn. Mắt thấy hướng hắn, ngươi nói cái gì, ta không có nàng săn sóc ôn nhu, cho nên ngươi đã bị nàng mê hoặc. Thang Hoành Thâm u oán nhìn về phía Lôi thư hủy, ngươi tổng không thể làm ta che lại lương tâm nói, ngươi thực ôn nhu săn sóc đi. Bình thường đều là ta chiếu cố ngươi, chưa từng có gặp ngươi đối ta đã làm cái gì. Lôi thư hủy đầy mặt không thể tưởng tượng. Nàng ngẩng đầu cười to ba tiếng, đáy mắt một mảnh hoang đường tuyệt vọng. Ta không có đối với ngươi đã làm cái gì, ta không có đối với ngươi đã làm cái gì. Kia nàng phía trước vì hắn cùng nàng tương lai sở làm hết thảy nỗ lực, tất cả đều là không tồn tại. Giả. Thang Hoành Thâm thấy Lôi thư hủy giống như lại có chút điên cuồng khởi thế. Hắn vội vàng nói, nhưng cho dù ngươi đối ta không phải đặc biệt hảo, nhưng ta còn là ái ngươi thư hủy, liền tính Trần Tinh đối ta lại hảo, cũng không kịp ta đối với ngươi ái. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ không lại chịu bất luận kẻ nào dụ hoặc. Toàn tâm toàn ý đãi ở bên cạnh ngươi, ha ha. Ha ha, Lôi thư hủy một bên cười một bên lắc đầu. Trong cổ họng tựa như cắm đao, đây là nàng ái nhiều năm nam nhân, thật là một cái, biết sai có thể sửa người a. Cảnh Nhu ở cách đó không xa thấy rõ Lôi Thư hủy biểu tình. Thủ hạ ý thức mà bưng kín chính mình ngược. Không cần, ngươi không cần lại dối dám. Ngươi nói cho Trần Tinh. Ngươi, ta từ bỏ, nàng còn muốn, liền đem đi đi, Lôi Thư hủy nói xong. Xoay người sải bước đi rồi. Thư hủy, Thư hủy, Thang Hoành Thâm muốn đuổi theo đi lên. Nghênh diện đi tới một cái quyền mao xuyên áo thun tuổi trẻ nam tử. Hắn duỗi tay ngăn lại Thang Hoành Thâm. Ngươi chính là Thang Hoành Thâm đi. Có người hướng cảnh sát báo án. Nói ngươi dậy suối tự sát. Cảnh Nhu nguyên bản muốn đuổi theo Lôi Thư hủy đi. Nghe thấy lời này, lại dừng bước, nàng làm nhậm khỉ nam đuổi theo đi. Chính mình quay đầu vừa thấy. Quả nhiên là Lữ Huy ở hướng Thang Hoành Thâm lượng chính mình cảnh sát chứng. Tình huống như thế nào? Đại Nhu hiển nhiên tinh thần tỉnh táo. Đi qua đi nghe một chút, Cảnh Nhu theo lời đi qua. Chỉ thấy lão hình cảnh Nghê Huân đứng ở cửa thang máy. Trong miệng nhai đồ vật, cùng Lưu Manh nói cái gì? Nghe bên kia, Thang Hoành Thâm gần, trước hết nghe hắn, Cảnh Nhu liền tiểu bước hướng Thang Hoành Thâm phương hướng di hai bước. Ta xúi dục tự sát. Cảnh sát, ngài có phải hay không tìm lầm người? Ta còn là cái học sinh. Tây Kinh Đại học sư Phạm Mani Thang Hoành Thâm đầu tiên là mặt bộ cứng đờ. Sau đó cười từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Để một cây cấp Lữ Huy. Có phải hay không trùng tên trùng họ? Ta không hút thuốc lá. Lữ Huy lãnh lãnh đạm đạm cự tuyệt. Móc ra chính mình tiểu sách vở. Ta không tìm lầm người. Người cùng Trần Tinh cái gì quan hệ? Nghe Lữ Huy mở miệng liền nhắc tới Trần Tinh. Thang Hoành Thâm gương mặt run rẩy một chút. Trần Tinh nàng là tự sát. Cùng ta có cái gì quan hệ? Người như thế nào biết nàng là tự sát? Nàng vốn dĩ chính là A. Lữ Huy ngẩng đầu, nhìn về phía Thang Hoành Thâm nhướng mày gật gật đầu. Án phát thời điểm ngươi ở nơi nào? Ta ở Tây Kinh Đại. Thật nhiều người đều có thể vì ta làm chứng. Bạn gái của ta cũng có thể cùng ta làm chứng. Người ở Tây Kinh Đại, lại không ở hiện trường. Người như thế nào có thể chắc chắn nàng chính là tự sát? Thang Hoành Thâm bị này vấn đề nghẹn một chút. Ta nghe bọn hắn nói, kia cái này là cái gì? Lữ Huy móc ra chính mình di động. Từ bên trong nhảy ra một chương chụp hình ảnh chụp. Duỗi đến Thang Hoành Thâm trước mặt. Hết chương.